Chương 1019, Xích Hồng Vũ. 60 vạn chí tôn linh dịch, cái phượng viêm tinh này ta đã muốn. Một âm thanh nữ tử đột ngột khẽ vang lên, ẩn chứa ý tứ hàm xúc chân thật đáng tin. Hơn nữa thời điểm âm thanh vang lên, một bóng ảnh giống như là một sợi roi phá không mà đến, trực tiếp cuốn quanh phượng viêm tinh trong tay Mạc Linh. Mà quang ảnh bay về phía Mục Trần, là một bình ngọc, trong bình ngọc, đựng đầy chí tôn linh dịch. Biến cố như vậy quá mức đột ngột. Hơn nữa người tới ra tay cũng rất nhanh lẹ, làm người ta không kịp phản ứng, cho nên Mạc Linh chỉ có thể mở to con mắt, kinh ngạc nhìn qua bóng roi bay tới. Bất quá, ngay lúc bóng roi sắp cuốn lên phượng viêm tinh, một bàn tay lăng không duỗi ra, chụp lấy bóng roi, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động đi ra, bóng roi lúc này thẳng băng, phát ra thanh âm có két chói tai, đã bị cản lại. Chủ nhân bàn tay này là Mục Trần, khuôn mặt của hắn không vui vẻ tí nào, một tay bắt bóng roi kia, một tay khác vung lên. Một cổ kình phong bay ra, trực tiếp đem bình ngọc cuốn ngược bay trở về. Không bán, hắn nhàn nhạt nói. Sau đó bàn tay đang nắm bóng roi kia ghì lại rồi thả ra nhẹ nhàng. Bóng roi kia bị bắn ngược trở về, mang theo âm thanh vùng vụt. Lúc này Mạc Linh cũng là phục hồi tinh thần, trong đôi mắt to liền xuất hiện đường gân máu tức giận, phẫn nộ nhìn về phía cái bóng roi kia đang bay ngược lại. Chỉ thấy một nữ tử khoác trên người một bộ hồng y, cặp mắt kinh sợ nhìn chằm chằm bọn hắn. Hồng y nữ tử kia thân hình vũ mị, trên đầu tóc xoăn cũng màu hồng, dung nhan tinh xảo, chỉ là trên gương mặt có vài phần cao ngạo. Loại cao ngạo này cùng với Liễu Thanh hoàn toàn khác nhau, Liễu Thanh là dựa vào tông đằng theo kiểu cáo mượn oai hùng, nhưng nữ tử này lại phát ra cái loại ngạo ý này như từ trong xương trong huyết mạch, đó là từ bản thân mà ngạo nghễ. Nhưng bất luận như thế nào, loại ngạo nghễ này trong mắt Mục Trần lại là cái kiểu mà hắn không ưa thích, cho nên ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Thản nhiên nói, các hạ không lý do vừa nói đã đánh, như vậy có phải là loại người không được giáo dục? Nữ tử hồng y này giống như là lần đầu tiên bị người khác chỉ trích, lông mày có chút dựng thẳng lên, bất quá nghĩ tới trước đó mình vì gấp gáp mà hành động tựa hồ có chút quá đáng, cho nên hạ giọng một chút, nhưng cũng như trước không chịu thua nói, các ngươi bỏ ra 50 vạn chí tôn linh dịch mở ra phượng viêm tinh, ta mua lại với giá 60 vạn chí tôn linh dịch, như vậy có thể tính là đã bạc đãi các ngươi rồi, thật không nói đạo lý. Ánh mắt Mục Trần băng hàn, ngôn ngữ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, cút ngay cho ta, ngươi làm càn. Nữ tử hồng y trực tiếp bị làm cho tức giận, khuôn mặt tinh xảo có chút xanh, lúc này trong tay cây roi hóa thành một đầu hỏa long gào thét, ngang ngược vô hướng phía Mục Trần mà quất tới. Nữ tử hồng y này tuy tính tình ngang ngược kiêu ngạo, nhưng thực lực lại không yếu, linh lực bộc phát cũng là một thất phẩm chí tôn, hơn nữa nếu so với các thất phẩm chí tôn khác cũng không tính là quá yếu. Ánh mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn qua hỏa long kia đang gào thét mà bay đến, một quyền oanh ra kim quang bắt đầu khởi động, nhanh như là lôi điện oanh kích phía trên hỏa long. Phanh, hỏa long bạo toái, hóa thành ánh lửa đầy trời từ từ tiêu tán. Một sợi roi ảm đạm bắn ngược trở về, nữ tử hồng y kia thấy thế, đôi mắt đẹp bỗng ngưng tụ, bất quá không đợi nàng nói thêm, khuôn mặt hắn đột nhiên biến đổi, Mục Trần hóa thành một đạo kim quang hướng thẳng đến nữ tử kia. Nữ tử hồng y chân ngọc điểm nhẹ, thân thể mềm mại là tung bay lui lại, cùng lúc đó, tại thân thể nàng linh lực đỏ thẫm bốc lên, hóa thành biển lửa cuồn cuộn, hướng về phía Mục Trần, cả vùng đất vào lúc này hóa thành nham thạch, cho thấy hỏa diễm kia thật bá đạo, bá. Bất quá thân thể Mục Trần tản ra kim quang bao bọc, trực tiếp xuyên thấu bay qua ngọn lửa, giống như là quỷ mị xuất hiện ở phía trước nữ tử hồng y, một quyền đánh ra, kim quang khởi động, một quyền này trực tiếp phá nát không gian, làm cho nữ tử hồng y khuôn mặt triệt để ngưng trọng. Đôi tay nàng như thiểm điện kết ấn. Hỏa diễm đỏ thẫm trên đôi tay điên cuồng ngưng tụ, đem bàn tay nàng biến thành dung nham, một ấn đỡ tới nhiệt độ bá đạo, đủ để đốt mọi thứ xung quanh thành tro bụi. Đông, quyền chưởng trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, khí lãng nóng bỏng cuồn cuộn tản ra, thân thể Mục Trần chấn động, mà thân hình nữ tử hồng y kia thì là bắn ngược ra mấy chục bước, trên đôi tay hiện lên mảng lớn máu ứ động, đôi tay rung nhẹ ẩn ẩn đau đớn. Hai người giao thủ đều ở tốc độ quá nhanh. Đến khi nữ tử hồng y kia bị đẩy lui, nhiều người chung quanh mới hồi phục tinh thần lại. Khi bọn họ thấy nữ tử hồng y kia, lập tức có người kinh hô truyền ra. Đây không phải là Xích Phượng tộc Xích Hồng Vũ tiên tử sao? Mục Trần nghe được những tiếng kinh hô này, trong lòng cũng là hơi chấn động. Cô gái này, dĩ nhiên là tộc nhân của Phượng Hoàng nhất tộc, là người của tộc Xích Phượng. Tuy nhiên đây chỉ là chi nhánh của Phượng Hoàng tộc mà thôi, nhưng nàng đúng là hàng thật giá thật Phượng Hoàng huyết mạch. Khó trách nàng này thực lực cũng cường hãn như thế. Dựa theo dự liệu của hắn, chỉ sợ thực lực Xích Hồng Vũ cũng không thua Cửu U. Trước mắt hắn có thể một quyền chiếm thế thượng phong, Nguyên nhân không nhỏ là Xích Hồng Vũ không đem hết toàn lực, hơn nữa nàng áp dụng hình thức trực chiến cứng đối cứng, tại điểm này Mục Trần có thể là tuyệt đối tự tin, với tu vị thất phẩm chí tôn, chỉ sợ không người nào có thể cùng hắn ngạnh bính về thân thể mà có thể chiếm được tiện nghi, mặc dù Xích Hồng Vũ chính là tộc nhân của Xích Phượng tộc, cũng không ngoại lệ, mà bản thân Xích Hồng Vũ cũng là có chút khó tin, với thực lực nàng như vậy mà vẫn bị Mục Trần như vậy một cái lục phẩm chí tôn thực lực người, một quyền kích thương. Ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Xích Hồng Vũ đôi mắt đẹp chằm chằm vào Mục Trần, trong con ngươi xuất hiện một vòng dị sắc, cái này đương nhiên không thể nào là ánh mắt ái mộ, mà là một loại kích động nóng bỏng, nàng trông xinh đẹp thế này, vậy mà cũng là cực kỳ hiếu chiến. Bất quá Mục Trần chẳng muốn để ý tới nàng, cho dù nàng là người của Xích Phượng tộc, với hắn chẳng có bất cứ hứng thú gì, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Xích Hồng Vũ, sau đó quay người mà đi. Ha ha, nguyên lai Hồng Vũ ngươi ở chỗ này, thật là có duyên. Lúc Mục Trần đang tính quay người đi, một tiếng cười âm nhu đột nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy đám người đang vây quanh xem bậy tách ra, vài đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào. Đầu lĩnh kia là một gã nam tử mặc áo trắng, bộ dáng tuấn mỹ, tay cầm quạt xếp, trông như là một thư sinh nhu nhược, nhưng hai mắt dài hẹp, thỉnh thoảng lại có hào quang xẹt qua, giống như lưỡi dao sẵn sàng đâm vào người. Thời điểm nam tử áo trắng xuất hiện, sau lưng Mục Trần, sắc mặt Mặc Phong có chút khó coi. Mục Trần cũng liếc nhìn người này, nhíu mày. Nam tử áo trắng này trên người cho hắn cảm giác một ít nguy hiểm, người này hiển nhiên cũng không đơn giản. Bất quá Mục Trần cũng không muốn phức tạp, vì vậy quay người đi. Ha ha, là trước ngươi đối với Hồng Vũ động thủ động tấn công sao? Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi trước lưu lại đây giải quyết cho thỏa đáng. Mục Trần vừa mới quay người, một tiếng cười âm nhu truyền đến. Mục Trần nghiêng đầu, chỉ thấy nam tử áo trắng kia quạt xếp trong tay nhẹ lay động, hàn khí bắt đầu khởi động, đem không khí đều đông lại thành băng. Lúc này hai cặp mắt kia giống như độc xà băng hàn, hờ hững nhìn về Mục Trần. Bạch Bân, chuyện của ta không cần ngươi can dự vào. Xích Hồng Vũ nhìn thấy cái nam tử áo trắng này, lông mày cũng là nhíu lên mà quát. Nam tử áo trắng nghe vậy vẫn không thèm để ý cười, ánh mắt nhìn hướng phía sau Mục Trần, sau đó ánh mắt hắn ngừng tại trên người Mặc Phong cùng Mặc Linh, lập tức khóe miệng nhấc lên một nụ cười chế nhạo, nói, thật sự là vận khí tốt, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải hai nghiệt chủng. Mục Trần nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn về phía Mặc Phong, chỉ thấy được sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng đôi mắt gần như có thêm sát ý. Xích Hồng Vũ cũng là ngơ ngác một chút, sau đó đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc liếc nhìn Mặc Phong cùng Mặc Linh, khó trách trước đó nàng nhận ra chấn động quen thuộc trên người bọn họ, nguyên lai bọn hắn cũng là người có trong mình huyết mạch của Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là trước kia nàng tựa hồ chưa từng gặp qua. Hồng Vũ ngươi chắc là không biết, hai tên này là lưỡng nghiệt chủng con của một người có được huyết mạch cao đẳng của tộc ta, nhưng lại tăng tiệu với một người con gái của cửu u tước tộc, khiến cho huyết mạch bị vấy bẩn, do đó trưởng lão viện tức giận, đem cha mẹ bọn họ giam giữ ở Hắc Đông phía dưới núi, mà hai người bọn họ, kỳ thật cũng được liệt kê vào danh sách truy nã của tộc ta, chỉ là bởi vì trong tộc có người nói giúp nên mới giúp cho bọn hắn thoát đi nhiều năm. Bạch Bân cười mỉm, Xích Hồng Vũ lúc này mới chợt hiểu, bất quá lại không để ý lắm, đã trong tộc có người đứng ra nói giúp, chính là đã nói sẽ tha thứ cho hai người này để họ tồn tại, đã như vậy thì còn gì để mà phải nhắc đến nữa. Nhưng ngược lại cái tên Bạch Bân này mở miệng một tiếng là nghiệt chủng, hai tiếng là nghiệt chủng lời lẽ ác độc. Bạch Bân thì lại nhìn sắc mặt âm trầm của Mặc Phong, cười nói, xem ra huynh muội các ngươi những năm này đã trốn ở cửu u tước tộc rồi, khó trách một điểm tin tức đều không thấy, hiện tại lại dám chạy đến đây, lá gan quả là không nhỏ. Nói tới đây, hắn lại liếc nhìn Mục Trần, nói, ngươi đi cùng bọn nó, hẳn ngươi cũng là cùng một nhóm a, hai người bọn họ chính là tội nhân tộc ta, ngươi bao che cho bọn nó, vậy ngươi sẽ là địch nhân của tộc ta. Bất quá ta cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, việc này cũng có thể bỏ qua. Dừng lại ở đây, hắn chỉ về phía Viên Phượng Viêm Tinh, thản nhiên nói, đem vật ấy giao cho ta, hôm nay ta sẽ để hai tên nghiệt chủng này rời đi. Hai mắt Mục Trần nhắm lại, hắn nhìn sắc mặt âm trầm của Mặc Phong, lại nhìn về phía Mặc Linh, bởi vì bị từng lời nói nghiệt chủng con mắt có chút đỏ lên, lộ ra gương mặt, trong lòng có một luồng khí giận bốc lên. Vì vậy, hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ về phía Bạch Bân, ánh mắt sắc bén mà cất giọng giống như là tiếng sấm vang lên.